Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ là phần 2 của bộ tiểu thuyết Nhất Linh Bán Kiếm, tác giả Gia Cát Thành Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Quý thính giả cũng biết, 10 năm trước, Lục Chiếu Thần Quân một mình độc chiến với Tàm Kiếm. Y đã sử dụng một thứ ngoại môn binh khí là đôi nhiếp hồn linh. Sau khi bị cột hai chân, nên đổi dùng qua đôi hàng thiết trượng, vừa làm gậy đi, vừa làm binh khí. Nhưng đôi nhiếp hồn linh vẫn không nỡ bỏ. Sau một thời gian nghiên cứu, lão đã chế ra 49 chiếc kim linh nhỏ này. Cũng theo hình dáng của nhiếp hồn linh, nhưng nhỏ hơn mấy mươi lần, để làm ám khí, đồng thời đã luyện thành thủ pháp ám khí đặc dị này. Nhưng Thiên Nam Tàm Kiếm đâu phải là kẻ tầm thường, vừa nghe thấy tiếng của các quả chuông chạm vào nhau, thì bọn họ đã nhận ra sự lợi hại của thủ pháp ám khí này rồi. Ba người lập tức đau lưng vào nhau, mỗi người trấn giữ một hướng, trấn tĩnh tinh thần, không để cho tiếng chuông nhiễu loạn tâm thần của họ. Tất cả đều dẫn vô cực khí công nhằm các quả chuông này bay tới mà đánh văng ra xa. Không ngờ các quả chuông có cái thì kình lực yếu, vừa bị đánh đã rơi xuống đất. Nhưng có cái gặp phải chưởng kình thì đã đột ngột vòng qua, rồi vẫn không đổi hướng, vẫn tiếp tục lao tới. Thủ pháp ám khí này quả là thiên hạ vô song, khiến cho người ta không thể nào phòng trước được. Nhưng Thiên Nam Tàm Kiếm cố hết sức bình sinh, cuối cùng cũng đã kích rời được đám ám khí đó. Nguyên Tù Nguyên Lãng không nói tiếng nào hết, riêng Nguyên Chân thì ảo não thở dài nói: "Tiểu đệ hổ thẹn với nhị vị sư huynh, xin được đi trước một bước vậy." Dứt lời, y với tay rút kiếm ở sau lưng đưa lên cổ của mình. Nguyên Tù giơ cánh tay đoạt lấy trường kiếm trên tay của Nguyên Chân, đồng thời lấy chiếc kim linh dính trên tay của đạo bào Nguyên Chân xuống. Chiếc kim linh được chế tạo rất là tinh xảo, tuy nhỏ nhưng các bộ phận đều rõ ràng, xung quanh có vô số các gai nhọn. Nguyên Tù quan sát chiếc kim linh một lát xong xuôi, nhưng không trả lại cho Lục Chiếu Thần Quân, mà y cất luôn vào ngực áo của mình, rồi đoạn nhìn qua Nguyên Chân tươi cười nói: "Sư đệ không nên buồn, huynh đệ chúng ta xưng hùng trong giang hồ, nay tuổi cũng đã quá hòa giáp, thì hai chữ sinh tử có nghĩa lý gì đâu chứ. Nhưng lúc này sư đệ chưa thể chết được đâu, chúng ta còn yêu cầu Mạc Sĩ Thần Quân đấu một trận nữa kìa mà." Y nói xong quay đầu sang Lục Chiếu Thần Quân rồi tươi cười nói: "Mạc Sĩ Thần Quân, 49 quả kim linh của Thần Quân xứng đáng được xưng danh hiệu là gió lầm vô sông đó nhờ. Ngô sư huynh đệ chúng tôi bị bại một cách tâm phục khẩu phục, nhưng Nguyên Tu ráng sống thêm vài giây phút để xin Mạc Sĩ Thần Quân đấu thêm một trận nữa." Lạc Chiếu Thần Quân lúc này cũng tỏ vẻ kính phục Thiên Nam Tam Kiếm, y khẽ nghiêng người rồi đáp: "Xin đạo trưởng cứ đề nghị, Mạc Sĩ ngọ tôi nhất định sẽ tuân lời." Nguyên Tu cười nói: "10 năm trước, Ngô sư huynh đệ cũng tại Lục Vân Cốc này đã dùng Lam Nguyên kiếm trận thắng được đồi nhiếp hồn linh của Mạc Sĩ Thần Quân. 10 năm sau cũng tại chỗ này, Tàm Kiếm đã bại dưới nhiếp hồn linh, coi như ân oán đã trả xong rồi. Nay trận này bần đạo cũng dùng Tam Nguyên kiếm trận lãnh giáo đôi hàng bao thiết trượng của Thần Quân. Nếu trong vòng trăm hiệp Thần Quân thắng được Ngô huynh đệ của bần đạo, không còn yêu cầu nào khác mà yên tâm vũ quá, bằng ngược lại xin Thần Quân trong vòng 10 năm không ra khỏi Thuần Dương Cung, chờ môn hạ đệ tử của bản đạo đến bái kiến. Mạc Sĩ Ngọ Thần Quân xưa nay nổi danh là người thủ tính, bần đạo mong rằng Thần Quân ưng thuận cho." Lục Chiếu Thần Quân ngưng thần nhìn Nguyên Tu đạo nhân một lúc, Lão chậm rãi đáp: Tâm dạ của đạo trưởng nhân hậu, bản thần quân rất là bội phục. Đạo trưởng biết bản thần quân tâm dạ ác độc, sợ nếu bản thần quân sáng giáo ở tại Trung Nguyên sẽ khó tránh khỏi chuyện giết hại Gió Lâm Đồng Đạo, bởi vậy mới dùng trận cuối cùng này cấm chế tầm 10 năm để giảm bớt sát kiếp cho Gió Lâm. Nhưng mạc sĩ ngọ này đã nói sẽ tuân lời, thì dù với bất cứ điều kiện nào cũng sẽ ưng thuận. Nhưng để tỏ lòng kính mộ lòng nhân hậu của đạo trưởng, bản thần quân trước mặt bát đại đệ tử trịnh trọng phát thệ rằng, từ nay về sau, những người tán mạng dưới tay của mạc sĩ ngọ chỉ giới hạn ở con số 3 người mà thôi. Nguyên Tu đạo nhân chắp tay vái dài, giọng nghiêm trang nói: Chỉ bằng vào một lời của thần quân, bọn bần đạo có chết thì cũng không có thấy tiếc. Thôi chúng ta bắt đầu được rồi. Nguyên Tu trả kiếm lại cho Nguyên Chân, xong cũng tự rút kiếm ra. Cả ba đứng chiếm vào tam đại phương vị, dày mặt thế ngọ vào giữa. Lục Tiếu thần quân cười lớn nói: Dần nhi, người ngưng thần đem số chiêu thức, đồng thời học hỏi thêm ở những chiêu số ảo diệu của Thiên Nam kiếm pháp đó nhỉ. Biện Linh Vân cúi đầu vâng dạ. Nàng bước đến, Nghiêm Tràng đứng chờ đợi. Thiên Nam tam kiếm coi như đã định xong tính mạng của mình. Trận đấu này chẳng qua là trận đấu trước lúc chết để cấm chế tên ma đầu này 10 năm mà thôi. Bởi vậy tâm lý của cả ba rất thoải mái, linh đài thanh tịnh. Cả ba giờ kiếm ngang ngực, khí nạp đang điền, căn cứ vào tam tài phương vị thiền địa nhân mà di động thân mình bước đi như hành dân lưu thủy. Lục Chiếu thần quân mạc sĩ ngọ xưa nay đã từng bại dưới tam nguyên kiếm trận, nên giờ đã luyện thành thuần dương chân giải, lúc này động thủ đã thấy công lực cao hơn đối phương. Nhưng gần đây Thiên Nam tam kiếm tái xuất giang hồ, chỉ riêng thành kiếm của Nguyên Tu đã xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm, này tam kiếm hợp bích, quy lực còn biết đâu mà nói nữa. Bởi vậy Lục Chiếu thần quân nào dám xem thường, vội chống đòi thiết trượng đứng im bất động, mặc cho tam kiếm chuyển động xoay quanh mình. Thiên Nam tam kiếm đi vòng quanh một lúc, sải nghe Nguyên Tu đạo nhân phát hiệu lệnh, ba thanh trường kiếm đồng thời tiến chiều, kiếm đầm tới trồng chậm rãi. Nhưng khi đến gần đối phương thì lập tức kiếm quang chớp động, ba thanh trường kiếm lập tức hóa thành hàng trăm ánh kiếm trùm lên đầu của Lục Chiếu thần quân. Lục Chiếu thần quân kêu ủa lên một tiếng, song trượng di động lùi ra hai ba trượng, nét mặt tỏ vẻ kinh hãi. Nguyên là năm xưa song phương giao đấu cùng Lục Chiếu thần quân đã nắm rõ sự tinh diệu của tam nguyên kiếm trận. Kiếm trận này lợi hại ở chỗ trước tiên ba người chiếm lấy tam tài phương vị, không để cho đối phương thoát thân. Sau đó phát thế công thì cả ba đồng phát, nhưng một thực hại hư một công hai thủ. Nhưng ai thực ai hư, ai công ai thủ thì mỗi chiêu mỗi khác, đối phương không sao đoán ra nổi. Nhưng ngày hôm nay tam nguyên kiếm trận phát công, thế đầu tiên đã khác xa ngày xưa. Ba kiếm đồng công tới, phía nào cũng là thật, phía nào cũng là công. Công địch mà không thủ, mình còn phải vi phạm vào đại kỵ của võ học rồi, có phải vậy không? Trong lúc lão đang kinh ngạc, thì Thiên Nam tam kiếm đã liên tục dùng những chiêu kỳ diệu tấn công kiếm ảnh như núi, đều nhắm vào những nơi yếu hại trên người của đối phương mà công tới. Lục Chiếu thần quân võ công cái thế, nhưng bị mất tiên cơ, nên đồi thiết trượng không thể nào xuất chiêu hoàng thủ được, chỉ một mực dùng thân pháp ngụy dị để né tránh mà thôi. Nháy mắt đã trao đổi nhau đã 10 chiêu. Song phương giao đấu đến 40 chiêu thì Lục Chiếu thần quân mới tìm được khe hở phản công một thế. Nhưng Thiên Nam tam kiếm lúc này chừng như đã biến thành những võ sĩ tầm thường, đem thân liều chết vậy, bất kể thiết trưởng của Lục Chiếu Thần Quân tấn công về phương nào, cả ba không thèm tránh né hay biến thế thủ thần. Ba thanh trường kiếm cứ nhằm những chỗ yếu hại trên người của Lục Chiếu Thần Quân mà công tới. Đến lúc này thì Lục Chiếu Thần Quân mới hiểu ra. Thì ra Thiên Nam Tam Kiếm dù muốn dù không cũng không thể sống quá ngày hôm nay. Nên khi động thủ không cần phải phòng thủ, cứ toàn lực tấn công. Nhưng Lục Chiếu Thần Quân đã thắng trong lượt đầu, trọng thể của đối phương lớn bại cầu vong được. Xem ra trong vòng 100 hiệp khó bề thắng nổi đối phương. Trong lúc Lục Chiếu Thần Quân đang nghĩ ngợi thì trận đấu đã diễn ra 70 hiệp rồi. Thiên Nam Tam Kiếm hợp công một thế đảo quyển trường hồng. Ba thanh trường kiếm như ba con ngân long dồ tới, bức cho Lục Chiếu Thần Quân phải dở tiếp tiếp đăng không lăng hư bộ pháp tung người lên không trung. Nhưng khi thân hình đảo lộn trên không một vòng, bỗng một tia sáng lé qua bên đầu, đồi thiết trượng đột ngột dài ra đến 6 thước. Một chiếc chống xuống đất, thân hình dốc ngược lên không, dùng chiếc thiết trượng còn lại tiến chiều phản công. Có lúc sông trượng lại đồng loạt từ trên cao đánh xuống một thế bạc phong bát đã, quy lực vô sông. Lúc này thì tình thế đã hoàn toàn đổi khác. Thân hình của Lục Chiếu Thần Quân lúc nào cũng lơ lửng ở trên cao 6 thước. Còn đôi thiết trượng thì được chế bằng một loại hàng thiết rắn chắc vô sông, nào có sợ gì kiếm của đối phương chặt vào. Cho nên Thiên Nam Tam Kiếm muốn xuất thủ đã thương đối phương thì cũng phải phóng mình lên không trung tấn công vậy. Nhưng khi song phương ở trên không trung thì Lục Chiếu Thần Quân do hai chân bị tàn phế nên y đã đặc biệt khổ luyện tiết tiết đằng không lăng hư bộ pháp để bù trừ vào chỗ khiếm khuyết trong cơ thể của mình. Còn Thiên Nam Tam Kiếm dù khinh công đã luyện đến mức là siêu quần nhưng vẫn không bì được với đối phương. Tình thế biến đổi, lối tấn công không kể mạng sống của mình của Thiên Nam Tam Kiếm trở nên vô dụng rồi. Nguyên Tu đạo trưởng thấy tình thế trở nên bất lợi, tính lại thì song phương đã đấu gần đủ 100 hiệp, nên vội thay đổi chiến thuật, miệng hô lớn: "Tam Kiếm quy nguyên, cải công di thủ." Thiên Nam Tam Kiếm luyện kiếm với nhau mấy mươi năm trời, nên tư tưởng của ba người quán thông với nhau. Chỉ cần nghe Nguyên Tu đạo nhân lên tiếng thì hai người kia lập tức hiểu ý liền. Cục diện lập tức thay đổi, ba thanh trường kiếm đổi thế công thành thế thủ. Chờ đủ 100 chiêu đối phương không thủ thắng được thì coi như bại. Lục Chiếu Thần Quân đương nhiên thì nhận ra cơ mưu của Thiên Nam Tam Kiếm, nào chịu để cho Tam Kiếm quy nguyên. Y lập tức thi triển tuyệt chiêu La Hầu Quyết Vũ, nhắm ngài khâu yếu nhất trong Tam Kiếm là Nguyên Chân đạo nhân công xuống. Chỉ thấy ánh trượng như núi ạp xuống, Nguyên Chân biết tình hình bất diệu, vội vỡ hết công lực bình sinh thi triển hộ thân tuyệt chiêu Như Ý Thiên La. Trường kiếm trên tay múa lên thành một bức màn sắt, chắn được 2 thế trưởng, nhưng đến thế thứ 3 thì trường kiếm đã bị thiết trưởng chấn giạt ra ngoài. Dầu trên đầu dài cảm thấy tê tái, kiếm trượt khỏi tay văng đi ra ngoài. Lục Chiếu Thần Quân đắc ý bay là lạ đáp xuống mặt đất cười lớn nói: "Dần nhi, tất cả bao nhiêu chiêu vậy con?" Thiên Nam Tam Kiếm ai nấy sắc diện như tro tàn, nín thở chờ nghe Biện Linh Vân trả lời. Nào ngờ Biện Linh Vân cúi đầu mím môi im lặng. Lục Chiếu Thần Quân biến sắc quát: "Dần nhi, không được làm ô danh sư phụ, cứ sự thật mà nói đi." Biện Linh Vân ngẩng mặt lên, mắt lộ kỳ quan, nàng cao giọng nói: 101 chiêu. Lục Chiếu Thần Quân chẳng nói năng rằng, điểm song trượng xuống đất, phi thần trở lên nhuyễn sạn. Thiên Nam Tam Kiếm mặt mày rạng rỡ, cả ba đứng thẳng người lên. Tuy không ai lên tiếng, nhưng trong lòng đều cảm thấy được an ủi đôi phần. Nguyên Lãng, Nguyên Chân, nhị vị đạo nhân chắp tay xá Nguyên Tu đạo nhân một lượt. Nguyên Lãng lên tiếng: "Sư huynh đi sau, bọn tiểu đệ đi trước đây." Nguyên Tu đạo nhân cười lớn: Ngô huynh còn việc ở bên mình, đành nán thêm trong chốc lát, như vị sư đệ giải thoát trước đi. Nguyên Lãng Nguyên Chân đồng xếp bằng xuống đất, dẫn công nghịch hành tự đoạn tâm mạch mà chết. Cả hai tắt thở rồi mà nét mặt của họ vẫn tươi cười, chỉ có đôi mắt là nhắm nghiền như đang nhập định mà thôi. Cái chết của kẻ tu hành đắc đạo quả nhiên cũng khác với người thường. Biện Linh Vân cùng bãi thiếu nữ kia kinh ngạc ngẩn người ra, chỉ có Nguyên Tu đạo nhân cùng Lục Chiếu thần quân là thần thái vẫn an nhiên. Nguyên Tu đạo nhân xé một vạt áo, cắn ngón tay cho máu chảy ra, rồi viết thành một bức quyết thơ, bẻ thanh kiếm thành hai đoạn, lấy phần chui kiếm cùng chiếc kim linh lấy từ tay áo của Nguyên Chân đạo nhân gói vào trong lá quyết thơ. Bên ngoài ghi thêm mấy chữ xong, ngẩng lên nhìn Lục Chiếu thần quân, mỉm cười rồi nói: Ngô sư huynh đệ bỏ mình nơi thâm sơn, phiền vị cao túc của thần quân đem thư cùng tính vật giao cho đồ để cứu bần đạo, lệnh cho chúng cố gắng trao dồi võ công, 10 năm sau sẽ lấy nửa thanh kiếm cùng chiếc kim linh đến Lục Chiếu phó ước. Còn nửa thanh kiếm này thần quân cất để làm bằng chứng. Nói xong giao phần mũi của nửa thanh kiếm cho Lục Chiếu thần quân, quyết thư thì trao cho Biện Linh Vân. Lục Chiếu thần quân nhận lấy nửa thanh kiếm, nghiêm trang nói: Đạo trưởng cứ yên tâm mà quá kiên, mạc sĩ ngọ này một lời đã hứa nặng tựa thái sơn. Bản thần quân đã bại, trận này quyết không dừng ở Trung Nguyên một ngày. Chờ tiễn đạo trưởng đi rồi, tôi sẽ lập tức lui về Lục Chiếu chờ lệnh cao túc đến để phó hội. Việc truyền thư sẽ giao cho Biện Linh Vân lo liệu. Nguyên Tu đạo nhân chắp tay xá dài, miệng nói hai tiếng đa tạ, rồi ngồi xuống xếp bằng theo cách của hai sư đệ tự tuẫn. Bà tài kiếm khách siêu quần của võ lâm Trung Nguyên tự kết thúc sinh mạng của mình như vậy đó, hồn bay về tiên cảnh mà gương mặt của họ vẫn rạng rỡ nụ cười. Lục Chiếu thần quân nhắm mắt lại thở dài một hơi rồi nói: Dần nhi, ngươi đem di vật của Nguyên Tu đạo trưởng đưa đến nơi giao cho đúng người, rồi tự trở về cung. Ta cùng bãi sư tỷ muội của ngươi về cung trước. Dứt lời nằm xuống nhuyễn sàng, dẫn bốn bạch y thiếu nữ lúc nãy khi nhuyễn sàng đi về phía cửa cốc. Biện Linh Vân cung kính tiễn Lục Chiếu thần quân đi khuất rồi, cất di vật của Nguyên Tu đạo nhân vào áo, xong quay mình nhìn di thể của ba người một lúc lâu, miệng lẩm bẩm điều gì không rõ. Cuối cùng nàng cũng dùng kiếm đào một cái hố, kéo di thể ba người ra an táng chung một chỗ, xong lựa một tảng đá cắm trước mộ, dùng kiếm khắc lên 6 chữ Thiền Nam Tam Kiếm Chi Mộ. Trước lúc bỏ đi, nàng không quên thành kính cúi lại 3 lạy. Mã Yên Sơn, một dãy núi nằm ở phía nam Kỳ Môn thuộc An Huy, trong cánh rừng ở dưới chân Mã Yên Sơn, có một phủ đệ chiếm một khoảng đất cực kỳ rộng lớn, nhưng các tòa kiến trúc hầu như đã đổ nát rồi theo thời gian. Tuy vậy, giữa những mảng tường rêu phong, những mái ngói đổ nát đó vẫn còn lưu dấu một thời huy hoàng đã qua. Đặc biệt khu nội viện giữa những hoa viên rộng rãi hoang phế, thỉnh thoảng lại thấy những ngọn giả sơn hùng vĩ, những hồ nước mọc đầy hoa dại, những dãy lầu cát nguy nga. Chủ nhân của tòa phủ đệ quan phế này vốn là một vị đại thần, nhưng sau vì bị chiến tranh thất quan, gia đạo suy tàn, gặp phải tử tôn bất hiếu, chia hết gia sản rồi phân tán mỗi kẻ một nơi, khiến cho tòa phủ đệ nguy nga thế này đã biến nên quan phế. Nhưng trong ba gian tịnh xá nằm sâu nơi nội viện, có một thiếu niên thư sinh trạc 19-20, vốn có họ xa với chủ nhân của tòa phủ đệ này ở nhờ. Người này tướng mạo như Phan An Tống Ngọc, tốt cách phi phàm. Nhìn bề ngoài thì thấy đây là một kiểu thư sinh tiêu biểu, suốt ngày dùi mài kinh sử. Nhưng đối với người hiểu biết, chỉ nhìn thấy thần quang loang loáng trong đôi mắt của chàng ta cũng có thể đoán được. Người này dáng như thư sinh hư nhược, nhưng kỳ thật lại là một cao thủ võ lâm, nội công đã luyện cũng kha khá rồi. Chàng tên là Công Tôn Ngọc, song thân nhân thì đã mất hết, họ hàng thân thích cũng chẳng còn ai. Chàng ngộ tính rất cao, trí tuệ hơn người. Đường văn chương tuy không theo đến cùng, nhưng bụng cũng chứa đầy kinh sử. Về đường võ, chàng lại là đệ tử chân truyền của người đứng đầu trong Thiên Nam Tam Kiếm là Nguyên Tu Đạo Nhân. Vào một đêm trời tiết xuân, Công Tôn Ngọc sau khi luyện xong chưởng chiêu và kiếm pháp của bản môn, trở vào thư phòng ngồi nghỉ ngơi. Chừng như khung cảnh u tịch làm cho chàng buồn bã. Chàng thuận tay lấy chiếc ngọc địch ra, rồi bước ra nơi lương đình cạnh ngọn giả sơn, ngồi dựa lưng vào lan can thổi sáo tiêu sầu. Nào ngờ thổi luôn mấy khúc mà tâm tình vẫn không thấy sảng khoái được chút nào hết. Chàng tự cười mình và nghĩ thầm, chàng là người luyện võ học thượng thừa của quyền môn mà vẫn bị ngoại ma nhiễu loạn, chưa luyện được ở linh đài thanh tịnh vô trần. Ngẩng mặt nhìn trời giữa muôn ngàn tinh tú, một dần trăng hạ quyền công công chơi vơi giữa tầng không, chàng lại thở dài lẩm bẩm: thiên nhược hữu tình, thiên diệt lão, nguyệt như vô hận, nguyệt trường duyên. Đến cả hàng Nga nơi nguyệt điện còn không thoát khỏi khi tròn khi khuyết, thì con người ở chốn hồng trần này làm sao thoát khỏi sự hận buồn. Thế rồi xúc cảm dâng trào, chàng thao giọng ngâm: nhân sinh sầu hận thùy năng miễn, tỏa hồn độc ngã tình hà hạn. Tiếng ngâm của chàng chưa dứt, bỗng trên ngọn giả sơn có một giọng trong trẻo ngâm tiếp: dương tôn mạc học đa tình khách, tự cổ đa tình tổn thiếu niên. Ông Tôn Ngọc kinh hãi, tâm trạng sầu não lúc nãy bị nỗi kinh hãi đuổi đi đâu mất hết rồi. Giờ thì nội công tu vi của chàng hiện thời trong vòng 10 trượng, một chiếc lá rơi chàng vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra. Đằng này đối phương đến trên ngọn giả sơn mà chàng không hề hay biết. Thế thì khinh công cao siêu đến bậc đó, nhưng tiếng ngâm nghe như giọng của một thiếu nữ. Đối phương là ai đây? Cố nén nỗi kích động ở trong lòng, Công Tôn Ngọc chậm rãi bước ra khỏi lương đình. Trên đỉnh giả sơn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bạch y thiếu nữ. Nhưng vì bạch y thiếu nữ đứng quay lưng về phía ánh trăng, nên chàng không nhìn rõ mặt của đối phương mà thôi. Công Tôn Ngọc nghiêng người thủ lễ ôn tồn nói: xin hỏi phương danh quý tánh của cô nương, đang đêm đến viếng chẳng hay có chuyện chi chỉ giáo. Bạch y thiếu nữ như chiếc bóng u linh, từ từ tiến về phía Công Tôn Ngọc. Chẳng thấy nàng có cử động gì, tự như cưỡi mây từ trên đỉnh giả sơn đáp xuống vậy. Công Tôn Ngọc thoáng nghe hương thơm phân phất, mỹ nhân đã nhẹ nhàng dừng ở trước mặt rồi. Chỉ thấy ngọc diện rõ ràng, thần thái thánh thoát, làn thu ba lóng lánh đăm đăm nhìn vào mặt của Công Tôn Ngọc. Đôi môi đào khẽ động đậy, âm thanh trong trẻo như rót mật vào tai: tiểu nữ là Biện Linh Vân, công tử có phải là cao túc của Nguyên Tu Đạo Trưởng tên gọi là Công Tôn Ngọc hay không? Công Tôn Ngọc vốn bị khinh công thân pháp và nhan sắc của bạch y thiếu nữ nhiếp hồn rồi, giờ nghe nàng mở miệng nói đúng danh tánh của sư thừa của mình, chàng ngạc nhiên đáp: tại hạ chính là Công Tôn Ngọc, không biết Biện cô nương đang đêm đến viếng. Biện Linh Vân thở dài nhẹ nhàng ngắt lời chàng: thấy Công Tôn công tử nhìn trăng ngắm vịnh, tiểu nữ thật không những tâm báo hung tinh làm mất nhã hứng. Nhưng tiểu nữ một vì phụng mệnh của gia sư, hai vì nhận lời quỷ thác của Nguyên Tu Đạo Trưởng nên đành phải. Công Tôn Ngọc kêu thét lên: ân sư của ta ra sao rồi? Biện Linh Vân khép mắt, hai hạt châu lệ trào ra. Nàng thở dài cúi đầu rồi nói khẽ: Nguyên Tu, Nguyên Lãng, Nguyên Chân, ba vị đạo trưởng đã đồng quy ư tận tại Quát Thương Sơn, Lục Vân Cốc. Chính tiểu nữ đã an táng di hài của ba người ấy. Ông Tôn Ngọc hừ lạnh. Ngọc Diện như một lớp hàn sương bao phủ, song một thoáng hiện sát quang chiếu vào mặt của Biện Linh Vân rồi lạnh lùng nói: Biện cô nương là môn hạ của ai? Ân sư và nhị vị sư thúc kiếm thuật tinh thâm, làm gì mà đồng lượt tạ thế một nơi ở như Quát Thương Sơn vậy? Mong Biện cô nương thật tình đáp lời, nếu như ngụy biện thì đừng có trách Công Tôn Ngọc tôi đắc tội đó. Biện Linh Vân biết danh vọng của Thiên Nam Tam Kiếm trong võ lâm cực cao, chẳng trách nào mà Công Tôn Ngọc không tin. Nàng lấy di vật của Nguyên Tu đạo nhân đưa ra trước mặt của chàng, thở dài rồi nói: Đây là di vật của Nguyên Tu đạo trưởng cùng lá quyết thư, xin Công Tôn công tử không nên bi sầu, hãy theo di chiếu của lệnh sư mà hành sự. Công Tôn Ngọc tiếp lấy di vật, nhìn thấy mảnh đạo bào trên có mấy chữ viết bằng máu ghi tên họ và cách thức tìm đến tòa phủ đệ quan phế này, rõ ràng là bút tích của ân sư. Chàng kêu thét lên một tiếng: Sư phụ! Rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Biện Linh Vân nhìn thấy tình cảm của Công Tôn Ngọc đối với ân sư như vậy, nàng cảm động muôn phần, vội cúi xuống đỡ người của chàng dậy, lấy ra một viên linh đơn nhét vào miệng xong xoa bóp mấy nơi nguyệt đạo. Công Tôn Ngọc từ từ tỉnh dậy, thấy đầu của mình dựa vào vai của người ngọc, bất giác chàng đỏ mặt đứng dậy lau nước mắt rồi nói: Biện cô nương, từ ngàn dặm đến đây để truyền tín vật, Công Tôn Ngọc tôi cảm kích bất tận, mong cô nương bỏ qua cho những lỗi lầm lỗ mãn vừa rồi của tôi. Biện Linh Vân đứng dậy vẻ rầu rầu nói: Công Tôn công tử hãy khoan nói lời cảm kích, giữa hai ta là ân hay cừu còn chưa biết được. Công tử hãy đọc di thư của lệnh sư đi rồi sẽ rõ. Công Tôn Ngọc làm sao hiểu hết ý tứ thâm trầm trong lời nói của nàng, tay run run dở quyết thư ra đọc, thân hình chàng chừng như đứng không vững nữa. Biện Linh Vân thấu hiểu nỗi lòng của chàng, nàng giơ ngọc thủ đỡ chàng ngồi xuống bên thềm lương đình, dịu dàng nói: Thiên Nam Tam Kiếm bị bại tận rồi tự tuẫn, khí phách vô cùng trung liệt. Công tử cố giữ anh phong lúc nãy, công tử cũng đã có ngâm rằng: Nhân sinh cựu hận thùy năng miễn đó sao? Đây chẳng qua là kiếp số của mỗi người, bi thương lắm rồi cũng không cải lại được định số. Công Tôn Ngọc hơi đỏ mặt. Giờ chàng mới nghiệm thấy rằng thiếu nữ này võ công, kiến thức, học vấn đều vượt qua mình. Lòng tự tôn nổi lên. Chàng nhướng đôi mày kiếm, nghiến chặt răng, nén bi thương cầm bức quyết thư mà đọc. Nội dung của quyết thư, ngoài việc thuật lại ân oán 10 năm trước giữa Thiên Nam Tam Kiếm và Lục Chiếu Thần Quân, Mạc Sĩ Ngọ, và sơ thuật lại tình hình giao đấu giữa hai bên trong Lục Vân Cốc, ngoài ra còn nói rõ vô cực khí công của bản môn vốn có thể thắng được Thuần Dương Chân Giải của Mạc Sĩ Ngọ, nhưng vì khiếm khuyết bộ nhu kinh cho nên vô cực khí công chưa luyện đến cảnh giới chí nhu khắc cương. Vì vậy sư phụ cùng nhị vị sư thúc đành thọa bại hàm hận tự tuẫn nơi U Cốc. Bộ nhu kinh tương truyền rằng chỉ có hơn 100 chữ, nhưng hàm chứa khẩu quyết nội công cực kỳ thâm ảo. Sư phụ đã dốc hết tâm huyết mấy mươi năm để tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm ra chút manh mối nào. Đồ nhi không được bi thương thái quá, sư phụ cùng nhị vị sư thúc đã ngăn được một sát kiếp cho võ lâm Trung Nguyên. Cái chết của ba người bọn ta cũng không có oan uổng. Nhất Trần, Nhất Hạc, nhị vị sư huynh của ngươi hành hiệp giang hồ, hành tung vô định, nhưng người nào cũng cố tìm được cho cả hai để báo hung tình. Đồng thời ba vị sư huynh đệ cố công tìm kiếm nhu kinh. Nếu trời xanh có mắt, không những mối thù sư môn có thể báo được, mà còn lập được công đức lớn, diệt trừ một mầm họa lớn cho võ lâm Trung Nguyên. Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ tính tình hung ác vô cùng, nhưng lại là một người biết thủ chữ tín. Trong vòng 10 năm lão ma đầu quyết chẳng bước chân vào Trung Nguyên. Mưu sự tại nhân, thành sự do thiên. Cuộc ước hỏi 10 năm sau với Lục Chiếu Thần Quân là quả hay là phúc, hung hay là cát, không ai biết trước được. Nhưng hành sự phải cẩn thận hết mình, vậy mới xứng đáng là đệ tử của Thiên Nam Tam Kiếm Tà. Đọc tới đây, Công Tôn Ngọc ngầm nghiến răng phát thệ sẽ không hổ danh là môn đệ của Thiên Nam Tam Kiếm. Hít một hơi dài chân khí, trấn tĩnh tinh thần, chàng đọc tiếp. Tam Nguyên kiếm trận quy lực vô song, nhưng Lục Chiếu Thần Quân vẫn phá được trận ở ngay hiệp thứ 100. Nhưng đồ đệ của Lục Chiếu Thần Quân là Biện Linh Dân, không hiểu vì lẽ gì đã báo là 101 chiêu, khiến cho Lục Chiếu Thần Quân phải nhận bại. Theo nhận định của ta, thiếu nữ này phản sư môn đi giúp người ngoài, tất có ẩn tình đặc biệt. Nhưng dù sao, cử chỉ đó cũng có công đức lớn, giúp cho Võ Lâm Trung Nguyên tránh được một sát kiếp trong vòng 10 năm. Đồ nhi không được xem nàng như cựu địch. Công Tôn Ngọc đọc xong di thư của ân sư, chàng cố nén sầu bi, quay lại bái tạ trước mặt của Biện Linh Dân. Biện Linh Dân kinh hãi đáp lễ xong, đỡ Công Tôn Ngọc dậy, rồi dịu giọng nói: công tử sao lại dùng đến trọng lễ như vậy? Công Tôn Ngọc thở dài đáp: Biện cô nương không những có công đức an táng di hài của ân sư, mà còn có công đức giúp cho Võ Lâm Trung Nguyên tránh được sát kiếp trong vòng 10 năm. Ân đức đó, Công Tôn Ngọc tôi ngày đêm thắp hương bái tạ còn không đủ đáp đền trong muôn một, huống gì chỉ một lại đối với cô nương thì có xá gì. Nhưng giữa lệnh sư và tại hạ cừu sâu tợ biển, mai này tại hạ có đến Lục Chiếu để kết liễu ân tình, chỉ mong ai đó giữ phần nấy mà thôi. Biện Linh Dân cũng cảm thấy cay đắng nơi sống mũi, nàng ất tiếng nói: Thiên Nam Tam Kiếm quả là tinh tế hơn người, việc tiểu nữ động lòng báo hơn một hiệp vẫn bị Nguyên Tu đạo trưởng nhận ra. Theo lẽ thường thì phận làm môn đồ mà giúp người ngoài ám hại sư tôn là mang tội đại nghịch bất đạo. Nhưng giữa tiểu nữ và Lục Chiếu Thần Quân, ngoài quan hệ sư đồ ra, còn có một mối oán cựu sâu nặng mà đến cả Lục Chiếu Thần Quân cũng không ngờ được. Thứ nữa, nhân cách cao vời, xả thân vì đạo nghĩa của Thiên Nam Tam Kiếm đã thật sự cảm hóa được tiểu nữ. Nhưng không may, ngay hiệp thứ 100 thì kiếm của Nguyên Chân đạo trưởng lại bị vuột tay. Võ Lâm Trung Nguyên sắp rơi vào thảm kiếp. Như vậy cái chết của tam vị đạo trưởng chẳng oan uổng lắm hay là sao? Vì vậy tiểu nữ mới mạo hiểm báo hơn một chiêu. Nhưng nếu chuyện này không được lệnh sư nhắc đến trong di thư thì tiểu nữ cũng chẳng dám thố lộ ra ngoài. Còn chuyện an táng di hài của lệnh sư và nhị vị sư thúc, tiểu nữ cũng không dám nhận hai tiếng ân đức, đừng nói đó là di hài của ba vị Võ Lâm tiền bối. Dù là những tử thi vô danh, tiểu nữ cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Chúng ta tuy bình thủy tương phùng, nhưng cùng dịp này lại tạo cho chúng ta có một chút nguyên duyên với nhau. Ngày sau, khi công tử luyện thành tuyệt nghệ, trước khi vào Thuần Dương Cung ước đấu với Lục Chiếu Thần Quân, nhớ đến Bích Dân Am dưới chân Bạch Dân Phong, nhờ Tỉnh Sư Thái đưa thư hẹn, tiểu nữ biết trước về tình hình trong Thuần Dương Cung, sẽ nói cho công tử nghe rồi sau đó sẽ định liệu. Công Tôn Ngọc thấy Biện Linh Dân nói năng tao nhã, phong thái tuyệt trần, lại thêm nàng mặc đồ trắng như tuyết, trông như một đóa bạch liên không nhiễm chút bụi trần, siêu phàm thoát tục. Người như vậy mà lại là môn hạ của lão ác ma Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ, lại thêm song phương có kết nên thâm cựu đại oán, trong khi đó bản thân nàng lại là đại ân nhân của mình, nàng lại mở lời đính ước, ý muốn trợ giúp chàng trong chuyện báo thù. Trong lúc nói, ánh mắt thần thái của nàng biểu lộ một tình ý vô biên, không biết đây là duyên, là nghiệp, là mộng hay là thật. Chỉ biết trong lòng chàng lúc này cảm thấy đủ các vị ngọt bùi lẫn chua cay. Biện Linh Dân trông thấy Công Tôn Ngọc đứng như người mất hồn, biết trong lòng chàng lúc này ngổn ngang trăm mối. Nghĩ lại thân thế của mình cũng thấy sầu não ruột. Nàng bước đến gần Công Tôn Ngọc u oán rồi nói: Lục Chiếu Thần Quân đang chờ muội trở về phục mạng nên không thể lưu lại lâu hơn. Ngày hôm nay ly biệt, đến 10 năm nữa mới được trùng phùng. Người cô khổ tương lân tương biệt, cáo lỗi chuyện bị mất trẹp. Công Tôn Ngọc vì mang tâm lý đi tìm Nhu Kinh một cách cầu may nên chẳng có việc gì phải vội. Nghĩ đến Cảnh Đức cách Phàn Dương Hồ cũng không còn bao xa nữa. Hơn nữa Cảnh Đức lại là một trong tứ đại trấn, nên cũng muốn lưu lại vài ngày. Thế là chàng chọn một lữ điếm để dừng chân. Tiểu nhị trông thấy Công Tôn Ngọc dung mạo tuấn tú, lưng vắt trường kiếm, liền tươi cười nói: Hoàng khách xem ra không phải là người ở bản địa, chắc là nhân sĩ ở xa đến để cầu bảo kiếm, mỹ nhân và gia tài vạn phú chăng? Công Tôn Ngọc nghe nói động tánh hiếu kỳ hỏi lại: Ai khi không lại đem bảo kiếm, mỹ nhân và cả gia tài tặng cho ngươi vậy? Ngươi có thể nói rõ hơn một chút có được không? Tiểu nhị cười nói: Việc này chấn động cả tỉnh Giang Tây. Hoàng khách tướng mạo đàng đàng như vậy, chỉ cần võ công cao cường một chút là có thể đi cầu mai được rồi. Nói xong y kéo ghế xuống ngồi đối diện cùng Công Tôn Ngọc, kể đầu đuôi câu chuyện như thế này. Nguyên ở Tây Cảnh Đức trấn này có một tòa trang viện, trang chủ họ Thẩm, tên gọi là Hùng Phi. Năm xưa cũng là giang hồ hảo khách, nổi danh khắp vùng Tứ Xuyên, với thanh bàn ly bảo kiếm. Về già y rửa tay gác kiếm, đem vạn phú gia tài đến Cảnh Đức trấn này để mà quy ẩn. Thẩm trang chủ không có nam tử nói giỏi, chỉ có một tiểu thư thiền kim, tự xưng là Nam Thị, năm nay tuổi vừa 20, võ công kiếm thuật siêu quần, nhàn sắc lại mặn mà, tính tình nết na, nhưng hơi quá khắc khe, nên nam nhân ở trong thiên hạ chưa ai lọt vào được mắt xanh của nàng ta hết. Thẩm trang chủ vô cùng yêu quý Thẩm Nam Thi này, gần đây lập ý kén chọn Nam Thi một đấng trượng phu văn võ kim tài. Lão cho người truyền tin ra ngoài, trong vòng một tháng, nam nhân trong thiên hạ dưới 25 tuổi, chưa kết hôn, dung mạo đoan chính, chỉ cần vượt qua được 3 cuộc thảo nghiệm sẽ được gả con gái, đồng thời bảo kiếm và toàn bộ gia tài cũng sẽ là của hồi môn. Mỹ nhân danh kiếm hoàng kim, cả ba đều có một lực hấp dẫn rất lớn, bởi vậy đã có không biết bao nhiêu là nhân vật võ lâm không quản đường xa ngàn dặm tìm đến. Nhưng tiêu chuẩn của Thẩm gia trang quả là cao, nên đã 25 ngày rồi vẫn chưa có ai qua nổi 2 vòng thảo nghiệm, đành nuốt hận nhìn mỹ nhân danh kiếm mà thở dài thôi. Công Tôn Ngọc nghe qua thì cảm thấy đây quả là một quái sự hiếm thấy trên võ lâm. Chàng thân mang sư cừu, hơn nữa trái tim đã trao trọn cho Biện Linh Vân, nên không có ý dự tuyển. Có điều một chuyện hiếm gặp mà không đi xem thì cũng tiếc. Hơn nữa cũng muốn xem thử coi 3 cuộc thảo nghiệm ra sao mà làm khó được cả thiên hạ như vậy. Thế là chàng hỏi thăm đường đến Thẩm gia trang. Tiểu nhị tươi cười nói: Thẩm gia trang khí khái bậc nhất vùng này, quan khách chỉ cần ra khỏi cửa Tây trấn, đi chừng 3-4 dặm đường thì đến nơi. Kỳ hẹn của Thẩm trang chủ chỉ còn 5 ngày nữa, ngày đầu hôm nay có mấy nhân vật đặc biệt xuất hiện, chiều nay chắc là còn náo nhiệt, quan khách dùng bữa xong rồi có đi cũng không có muộn. Công Tôn Ngọc mỉm cười, gọi mấy món ăn lên, dùng xong lập tức rồi lên đường tìm đến Thẩm gia trang. Vừa đến bên ngoài trang viện, quả nhiên thấy người đến xem náo nhiệt rất là đông. Giữa luyện võ trường nơi hậu viện được đắp một cái đài cao, 2 chiếc liều lớn dựng lên 2 bên võ đài, dành cho các võ sĩ ngồi chờ đến lượt mình thượng đài. Công Tôn Ngọc bước vào chiếc liều ở bên phía đông, vừa quét mắt nhìn một vòng, bỗng thấy trước mắt sáng lên, suýt chút nữa chàng buộc miệng kêu lên: Dân mũi! Thì ra nơi mép liều, nơi chiếc bàn đặt cạnh võ đài, một thanh y thiếu niên đang ngồi, trông mặt gã giống hệt như Biện Linh Vân vậy. Công Tôn Ngọc ngạc nhiên tiến đến gần thanh y thiếu niên, càng nhìn càng thấy gã thiếu niên giống hệt như Biện Linh Vân một cách lạ lùng. Nếu không có nốt ruồi đen nơi đuôi chân mày bên trái thì Công Tôn Ngọc chắc đã nhận lầm, gã chính là Biện Linh Vân mặc nam phục. Thanh niên thiếu niên đưa ánh mắt loang loáng thần quang lướt qua mặt của Công Tôn Ngọc một cái, rồi mỉm cười, ngồi tránh sang một bên, nhường cho chàng một chỗ ngồi. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Công Tôn Ngọc vừa gặp mặt thanh y thiếu niên này, đã phát sinh hảo cảm, vội ôm quyền nói: "Tiểu đệ là Công Tôn Ngọc, xin huynh đại cho biết cao danh quý tánh." Thanh y thiếu niên mỉm cười đáp: "Tiểu đệ là chân khách Chu. Công Tôn huynh cũng đến để ứng thí sao? Với tướng mạo của Công Tôn huynh đây, Thẩm cô nương vừa nhìn thấy đã miễn thi chấm đậu rồi." Công Tôn Ngọc thấy chân khách Chu vừa gặp mặt mình, câu đầu tiên đã buông lời trêu ghẹo. Lòng của chàng đã hơi có ý coi thường, nhưng ngoài mặt vẫn hòa quản đáp: "Tiểu đệ đến đây chẳng qua để xem cho biết mà thôi, kỳ thực chẳng hề có ý dự tuyển. Còn nói về dung mạo, chân huynh còn vượt tiểu đệ gấp trăm lần, thật chẳng dám trèo cao." Chân khách Chu cười cười gật đầu nói: "À, thì ra Công Tôn huynh là bậc nhân sĩ tao nhã, không có ý tranh giành mỹ nhân, danh kiếm và hoàng kim, khiến cho kẻ phàm tục này yên tâm đôi chút." Công Tôn Ngọc thấy ngữ điệu, ngữ ý của đối phương thật tình chẳng ra thật tình, châm chọc thì không ra châm chọc, khiến cho chàng không biết phải đối đáp như thế nào mới phải. Đang lúc lúng túng thì trên võ đài đã xuất hiện một lão nhân sắc diện hồng hào, thân hình tráng kiện. Sau lưng lão nhân là một thiếu nữ mình mặc kình trang, lưng đeo trường kiếm, mỹ mạo thanh thoát, quả không hổ với sự nâng bốc của gã tiểu nhị trong lữ quán. Lão nhân ôm quyền hướng về phía hai chiếc liều, cất giọng sàng sảng nói: "Lão phu là Thẩm Hùng Phi, thiết lập võ đài này, với dụng ý gì thì không cần giới thiệu, chư vị hào khách chắc đã hiểu rõ cả rồi. Ba dòng khảo thí của lão phu thật ra cũng chẳng có khó khăn gì. Dòng thứ nhất, ai có thể vào đấu với lão phu trầm chiều mà không bại thì coi như qua được dòng thứ nhất. Dòng thứ hai là dùng công lực đánh nát một tảng đá đã được đặt sẵn trên võ đài. Dòng thứ ba là đấu kiếm với ái nữ của lão phù. Mỗi ngày chỉ giới hạn tiếp ba vị mà thôi. Thời hạn thì còn đến 5 ngày. Xin hỏi vị nào xuân phong lên đào chỉ giáo trước đây?" Chân khách Chu khẽ nguýt vào người của Công Tôn Ngọc một cái rồi nói: "Công Tôn huynh, Thẩm cô nương quả là một trang quốc sắc thiên hương. Trong cái mỹ miều vẫn lộ nét tráng kiện, phóng khoáng. Công Tôn huynh giờ đã thay đổi chủ ý chưa vậy?" Vẫn cái giọng bàn bạc chăm chích đó, Công Tôn Ngọc nghe xong không khỏi nhíu mày, sải nghe trong liều đối diện có tiếng quát như sấm: "Thẩm càng chủ, tại hạ phấn diện kim càng trịnh đến xin được lãnh giáo cào chiều." Tiếp đó một bóng người nhanh như chớp phóng giọt lên không trung, rồi là đáp xuống trên võ đài. Nội cái môn khinh công đã chứng tỏ người này võ công không phải là tầm thường rồi. Cái danh hiệu phấn diện kim càng không lạ lẫm gì đối với võ đạo vùng Giang Nam. Đây là một tên đại đạo độc cước, nhưng nghề đạo tặc thì xuất quỷ nhập thần lắm. Thẩm Hùng Phi nghe báo danh đã câu mài, nhưng lão vừa nói dứt lời, bất luận là ai qua được 3 lần khảo nghiệm thì sẽ gả con gái, đồng thời đem bảo kiếm và cả gia tài làm của hồi môn. Giờ người ta nhảy lên khán đài thì đâu có lý nào mà thoái thác. Thẩm Phi Hùng quan sát phấn diện kim cang một lúc, tuy mặt mũi trông cũng đường đường, nhưng ánh mắt tràn ngập sự gian dâm và giả hoạt. Tuy vậy Thẩm lão trang chủ cũng không thèm nói thêm lời nào, dẫn chính thành công lực vào song thủ dở tuyệt học phục hổ chưởng pháp, mong sao không đầy trăm hiệp đánh đối phương lọt xuống đài, loại đi cho rảnh nợ. Nào ngờ khinh công và thân pháp của phấn diện kim cang đã luyện đến mức siêu phàm thoát tục, Cho dù chiêu thế tấn công của Thẩm lão trang chủ có kỳ dị uy mãnh đến đâu cũng không chạm được vào vạt áo của gã. Thoát cái đã qua 70-80 hiệp, chỉ cần am hiểu chút công phu ai cũng có thể nhận ra là Phấn Diện Kim Cang xuất thủ lưu tình, chỉ thủ nhiều hơn công, nếu không thì Thẩm lão trang chủ đã sớm bại rồi. Vừa đúng 100 chiêu, Phấn Diện Kim Cang lập tức nhảy khỏi vòng chiến, ôm quyền cười nói: "Xin lão trang chủ cho Trình Mỗ được thử sức vòng thứ hai đi." Thẩm Hồng Phi nhíu mày thầm kêu khổ ở trong lòng, lão quay đầu nhìn con gái một lượt. Thẩm Nam thì sắc mặt vẫn tĩnh như không, nàng mỉm cười nhìn phụ thân gật đầu ra hiệu cho phụ thân yên tâm, nàng đã có cách chế ngự đối phương rồi. Thẩm Phi Hùng biết rõ kiếm thuật của ái nữ của mình danh sư đích truyền, không đến nỗi phải bại dưới tay của Phấn Diện Kim Tạc, nhưng trong lòng lão nhân vẫn còn lo ngai ngái không yên. Sải nghe bên dưới có tiếng quát thành tào: "Khoan đã!" Vừa nói thì chân khách Chu vừa từ từ đứng dậy, tức khi quay đi còn nhìn Công Tôn Ngọc cười cười nói: "Tiểu đệ xin làm hỗn thượng đại trước đây." Dứt lời từ tốn tiến về phía võ đài, chẳng dở khinh công phóng lên đài mà đi theo từng bậc thang bên hông đài mà đi lên. Lên đến mặt đài lại chậm rãi tiến đến trước mặt của Phấn Diện Kim Cang nói: "Trịnh Hiền Điệt, nhớ 20 năm trước ta cùng lệnh sư Thái Hồ Chi Hạt còn qua lại với nhau, Hiền Điệt hãy còn theo lệnh sư nếu áo tập đi. Nay Hiền Điệt khôn lớn, không biết có còn nhận ra lão thúc thúc này hay không vậy? À, dần dù tái bác đã lâu, lòng nhớ nhung các cố hữu ở Giang Nam, lệnh sư lúc này có an khang không?" Phấn Diện Kim Cang đang hiu hiu tự đắc, sẽ thấy một gã thiếu niên mặt bún ra sữa lại tự vỗ ngực xưng là trưởng bối của mình, nghe khẩu khí thì ít ra cũng phải là ngũ tuần trở lên, nhưng mặt mày thì non choẹt, chừng 18-19 tuổi thôi. Bất giác y nổi giận hừ lạnh nói: "Trịnh Mỗ từ lúc 8 tuổi đã vào Thái Hồ, 20 năm nay ngày đêm theo hầu sát bên người của ân sư, có nhìn thấy các hạ bao giờ đâu mà dám lớn lối như vậy hả? Nếu các hạ không giải thích cho rõ ràng thì đừng có hòng đi khỏi võ đài này đó." Trần khách Chu dung mạo tuấn tú vừa xuất hiện trên võ đài đã thu hút được sự chú ý của cha con Thẩm thị. Thẩm lão trang chủ nghe Phấn Diện Kim Cang dám mở miệng thị hoài trước mặt mình, vừa đến phát tác thì đã nghe Trần khách Chu cười khanh khách nói: "Người 8 tuổi đã nhập môn bái sư, 20 năm nay ngài đem theo hầu hạ sư phụ không rời nửa bước, như vậy không cần nói cũng biết người năm nay đã 28 tuổi rồi, mà Thẩm trang chủ đã quy định người phải từ 25 tuổi trở xuống mới được dự tuyển. Võ công của ngươi cũng khá, đáng tiếc là đã đến muộn 3 năm rồi. Đã không hợp lệ thì không cần phải dự thi vòng thứ hai làm gì nữa. Ta niệm tình sư phụ ngươi, ta không trách tội ngạo mạn với trưởng bối. Ngươi mau mau xéo về Thái Hồ cho rảnh nợ đi." Thẩm lão trang chủ nghe chân khách Chu nói mới dở lẽ ra, lão thầm mắng mình là già lẩm cẩm, quên mất điều kiện tiên quyết này. Nếu không có thanh y thiếu niên này chờ cho Trịnh Đinh qua hết 3 vòng khảo thí thì ái nữ của lão đã phải gả cho cái loài thổ phỉ rồi còn gì. Thẩm Nam thì hả lòng hả dạ, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn chân khách Chu một cái. Phấn Diện Kim Cang giờ mới dở lẽ mình trúng kế của đối phương. Mỹ nhân, hoàng kim, danh kiếm bỗng chốc biến thành ảo mộng. Lão giận đến tóc tai dựng ngược lên, gầm lên một tiếng như hổ đói, giờ song chưởng nhắm vào chân khách Chu mà song tới. Chân khách Chu khẽ phất tài áo rộng, nhẹ nhàng quá giải hết thế công của đối phương, đồng thời nhìn cha con của Thẩm thị tươi cười nói: "Thẩm lão trang chủ và Thẩm cô nương không cần phải nóng giận. Gã cuồng đồ này tại hạ có cách tống cổ ra khỏi đây rồi." Nói xong, Trần khách Chu nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng. Một chưởng trông rất tầm thường, chẳng mang chút kình lực nào hết. Phấn Diện Kim Cang hùng hổ giơ song chưởng đẩy tới, sải nghe một tiếng hự nặng nề. Phấn diện Kim Cang bị đẩy lùi 7-8 thước, suýt nữa thì rơi luôn xuống dưới đài. Chân Tách Chu cười lạnh, giơ hữu thủ về phía Phấn diện Kim Cang rồi nói: "Ngươi không tin lời ta thì lập tức trở về Thái Hồ hỏi sư phụ của ngươi xem có nhận ra chiếc hữu chưởng này hay không. Nếu ta không nể mặt Thái Hồ chi hạt thì ngươi đâu còn sống sót đến giờ này, còn chưa chịu xéo đi cho rảnh nợ sao?" Phấn diện Kim Cang xưa nay tự phụ công lực của mình là thiên hạ vô song, nay mới giao thủ một chưởng thì đã bị đối phương đẩy lùi 7-8 thước, lòng đã hồ nghi. Chừng nhìn thấy hữu chưởng của đối phương nửa hồng nửa trắng, chợt nhớ ra một người, bất giác rụng rời cả tay chân, không dám nói nửa lời, quay đầu chạy mất. Chân Khách Chu thấy Trịnh Đỉnh đã bỏ chạy, y quay người nhìn Thẩm Trang Chủ ôm quyền mỉm cười nói: "Tại hạ dùng tiểu xảo dọ Phấn diện Kim Cang bỏ chạy, mong chư vị chớ có cười chê." Dừng lời lại một chút, y liếc nhìn Thẩm Nam Thi rồi tiếp: "Tại hạ tiện danh Chân Khách Chu, xin được lĩnh giáo Thẩm Trang Chủ trăm chiều." Với võ công trí tệ và tài mạo của Chân Khách Chu, cha con của Thẩm Thị còn trông mong cái gì nữa. Bởi vậy hai người chẳng ai bảo ai, nhưng đều có chung ý tưởng, đây là mẫu người lý tưởng nhất, xứng đáng sánh duyên cùng Thẩm Nam Thi rồi. Thẩm Phi Hùng vuốt râu cười ha hả nói: "Sống trường vàng lớp sau cao hơn lớp trước, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên. Trịnh đại hiệp lúc nãy đã tiếp lão phù trầm hiệp mà không bại, nhưng không đỡ nổi một chưởng của Trần Tráng Sĩ. Dòng thứ nhất không cần phải thử nữa, coi như cho qua đi. Dòng thứ hai mời Trần Tráng Sĩ biểu diễn công phù cách chỉ phá thạch trước cây đi." Nói dứt lời, lão ra lệnh cho gia đình khiêng ra một chiếc bàn, trên đặt một hòn đá. Bốn tên gia đình mỗi người một góc, căng một tờ giấy mỏng để cách mặt bàn hai thước. Chân Khách Chu mỉm cười bước đến bên bàn, ôm quyền nói: "Ai mọn không đáng để biểu diễn. Trước pháp nhãn thượng thừa, mong lão trang chủ đừng cười cho." Thẩm Nam Thi thấy Chân Khách Chu đầu tiên biểu lộ cơ trí hơn người, dụ Phấn diện Kim Cang tự báo tuổi tác, tiếp nữa biểu lộ thần công một chưởng chấn thường địch thủ, giờ lại thấy chàng cử chỉ khoan thai, nói năng lễ độ, đặc biệt là dung mạo tuấn tú, lòng thầm mong Chân Khách Chu qua được vòng thi này, chừng đến vòng cuối cùng sẽ đấu cho có lệ rồi tuyên bố chàng trúng cử là xong. Bởi vậy không chỉ nàng mà cả Thẩm Hùng Phi cũng hết sức hồi hộp cho Chân Khánh Chu. Chân Khánh Chu vén ống tay áo rộng, để lộ cánh tay trắng như ngọc chuốt, da thịt nõn nà mịn màng, tựa như da trẻ con vậy. Chỉ thấy chàng khẽ ấn lên tờ giấy đặt trên tảng đá một cái, xong thu tay lùi lại, mỉm cười rồi nói: "Công lực của tại hạ hơi kém, cách chỉ phá thạch mà chưa đạt đến độ nát thành bột, không biết có thể miễn cưỡng cho là hợp cách được hay không?" Thẩm Hùng Phi nghe khẩu khí của Chân Khách Chu thì dường như đã nát, nhưng có lòng hơi không tin, vội ra lệnh cho bốn tên gia đình lui ra. Quả nhiên hòn đá vẫn còn nguyên dạng, nhưng khẽ đụng vào đã vỡ ra thành hơn chục mảnh nhỏ. Lần này không riêng gì cha con của Thẩm Thị, mà cả những người ngồi trong hai gian liệu cũng đồng kinh ngạc. Ông Tôn Ngọc thầm phục công lực luyện được đến cảnh giới đó thì quả là cao siêu hơn chàng nhiều lắm. Thẩm Hùng Phi cười ha hả nói: "Trần Tráng Sĩ còn trẻ tuổi mà đã luyện được nội công cao thâm đến dường đó, lão phù bội phục, bội phục. Mau cùng tiểu nữ đấu kiếm để sớm kết liễu tâm nguyện của hai bên." Chân Khánh Chu hiểu ý của Thẩm lão trang chủ, y mỉm cười quay nhìn Thẩm Nam Thi rồi nói: "Tại hạ tay không tất sắc, xin cô nương cho mượn kiếm để tạm dụng." Võ công của Thẩm Nam Thi do một võ lâm quái kiệt là Du Sơn Thần Lão chân truyền, có thể nói là võ công của nàng còn cao hơn phụ thân nhiều lần. Nhưng lúc này lòng của nàng đã bị tuấn mạo cơ trí cùng võ công của Chân Khách Chu chinh phục hoàn toàn, nên khi nghe Chân Khách Chu mượn kiếm, nàng không chút do dự cởi thanh bàn ly kiếm, hai tay đưa qua, làng Thu Ba cũng ngầm gửi gắm tình ý nồng nàn. Thẩm Hùng Phi thấy ái nữ ngày thường tâm tính cao ngạo, giờ đã tự động giao bàn ly kiếm cho đối phương, thì biết ngay đại sự đã thành rồi. Chân Thánh Chu khiêm nhượng đón lấy kiếm, miệng nói hai tiếng đa tạ, rồi đeo kiếm vào bên hông trái. Hữu thủ nắm đốc kiếm, rút ra nghe xoảng một tiếng. Ngân quang chói mắt như mặt hồ, phản chiếu dương quang, thân kiếm lập tức hiện lên một lớp sương mỏng, quả là một thanh bảo kiếm hiếm có ở trên đời. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm của tác giả Gia Cát Thanh Vân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.